không đường thối lui, quyển 1 chương 11 Hồng Phất Dạ Bôn, góc truyện audio.com. Hồng Phất Dạ Bô tạm dịch là Hồng Phát chạy trốn trong đêm kể về một cô gái tên là Hồng Phất, là một ca kỹ của Dương Tố, cơ duyên gặp được Lý Tĩnh, cả hai cùng nhau chạy trốn ra thành Lạc Dương. Sau nhiều chuyện xảy ra, Lý Tĩnh từ một phần tử chi thức tay trắng trở lên thành đại đường vệ quốc công, Hồng Phất cũng trở thành phu nhân. Sau khi Lý Tĩnh chết, Hồng Phất cũng muốn tuẫn tình theo, nhưng đại đường chế độ nghiêm minh, muốn xin tự sát phải có chỉ tiêu ghi vào sổ sách, vì vậy chỉ có thể đợi tới khi lượt mình. Khách chương.